Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258, chương 258, trở lại màu hồng thế giới. Tiểu Khả Ái cũng muốn cùng đi, bị Nhâm Nhất ngăn trở. Bên kia có một tinh thần chướng ngại cô nương, ngươi giúp ta nhìn điểm, đừng để cho nàng dãy giụa đi ra. À, nhưng là ta, hắn đối cô nương cái gì? Một chút hứng thú cũng không có, càng không muốn làm bảo mẫu a. Nhâm Nhất vỗ vai hắn một cái, cũng không quay đầu lại rời đi túi gấm thế giới. Nơi này lại an toàn, vậy cũng không thể vĩnh viễn có đầu rút cổ không đi ra. Khi hắn bóng người xuất hiện ở cái kia hẹp hòi trong hành lang lúc, chung quanh hay lại là trước sau như một âm trầm hắc ám. Cũng không có gì thay đổi. Lần này, hắn không có tiếp tục dùng quang cầu chiếu sáng, mà là đốt một cây cây đuốc. Chỉ có như vậy quang mới có thể làm cho người ta cảm thấy ấm áp lực lượng. Chậm lại bước chân, từng bước, hắn từ từ nhấc chân đi lên. Lần này, hắn đi rất chăm chỉ. Cảnh vật chung quanh, dưới chân cầu thang bằng gỗ, thô ráp vách tường, như thế không rơi xuống, thu hết vào mắt. Đi ước chừng ăn xong bữa cơm, hắn rốt cuộc dừng bước, ngồi chồm hổm xuống nhìn trên thang lầu một cái đường vân. Như vậy địa phương, cứ như vậy mất một lúc, hắn đã gặp được 3 lần. Chẳng lẽ, đây chính là Tam Thạch Đại Ca nói trận pháp? Hắn nhìn tại tới trước, kỳ thực một mực dậm chân tại chỗ sao? Đối với trận tu, linh ẩn đại lục tu hành trong lịch sử, đều chưa từng có ghi lại. Thật sự là, như vậy thiên phú thật sự là quá ít. Chỉ có là một người có không gian năng lực cảm nhận, mới có thể bước vào cái này trận tu ngưỡng cửa. Không gian năng lực cảm nhận cũng là tu sĩ linh căn một loại. Cụ thể có khác biệt gì? Như thế nào giám định? Cho tới bây giờ không có một cái rõ ràng cách nói. Lúc này, thấy quỷ dị như vậy chuyện, Nhâm Nhất tâm lý không có sợ hãi, càng nhiều là tò mò. Hắn ở tâm lý suy nghĩ, đi về phía trước lại không đi ra. Chẳng lẽ muốn phương pháp trái ngược? Suy nghĩ liền động. Hắn bước nhanh từ trên thang lầu vọt xuống. Này vừa xông thật đúng là lao ra ngoài. Hắn lại trở về cái kia cạnh huyết trí. Chung quanh cảnh trí một chút biến hóa không có. Bất đồng duy nhất là kia lăn lộn ao, bên trong chứa chất lỏng, căng rất nhanh, đã đem ao điền tràn đầy. Tin tưởng không bao lâu, nơi này sẽ cỏ dại lan tràn, bao phủ hoàn toàn. Nhâm Nhất dọc theo chân tường khắp nơi đi vòng vo một vòng, cuối cùng dừng lại ở cái bóng đen kia qua lại trong góc. Thẳng tắp nhìn rất lâu, thậm chí lấy tay đi lay không một khối tường gạch, cũng không có phát giác bất đồng. Đang lúc hắn thất vọng xoay người lúc, lỗ tai nghe được một giọt chất lỏng tí tách nước vào bên trong thanh âm. Nơi này là không phải ao nước, cách trung gian còn có nhất định khoảng cách, giọt nước thanh âm rất yếu. Nếu như là không phải vừa vặn ở phụ cận, hẳn không nghe được mới đúng. Nhâm Nhất không biết thanh nguyên ở nơi nào, ngẩng đầu đánh giá chung quanh đứng lên. Rốt cuộc, ở một cái có chút không bắt mắt địa phương, hắn thấy được thủy cũng thấp rơi vào nơi nào. Lại là một cái nơi vách tường đã tắt nến, bên trong thỉnh thoảng một tiếng tí tách truyền tới, tựa hồ có chất lỏng nhỏ xuống đi vào. Chỉ là như vậy một ít giọt, làm từ nến bên trên tư tán tung tóe thời điểm, một cổ rất yếu ớt sóng linh khí bị Nhâm Nhất bắt được. Nhâm Nhất theo giọt nước phương hướng nhìn sang, trên đỉnh đầu là đen kịt một màu, phảng phất là cái không có đỉnh thiên mạc, đưa tay không thấy được 5 ngón. Hắn cây đuốc đem giơ thật cao, cũng không thể thấy cái gì, dứt khoát gắng sức ném một cái. Kia cây đuốc hưu một tiếng, hùng hãn hướng bầu trời ném bay ra ngoài, theo cây đuốc lên cao, ngọn lửa giống như tưới dầu như thế, càng ngày càng sáng, vẫn không thể nhìn rõ đêm này màn bao sâu. Nhâm Nhất linh khí đủ rất lớn, cây đuốc ném ra ít nhất có cao 10 trượng, cho đến ánh lửa đều nhanh không nhìn thấy, hắn vẫn không thể nào thấy tầng chót. 3. Kiệt lực sau đó, cây đuốc nhanh chóng xuống rơi xuống mặt đất, ánh lửa quơ quơ, mặc dù không có tắt, so với mới vừa rồi ném ra ngoài lúc, tiểu rất nhiều rồi. Tựa hồ như vậy một chút, bị tiêu hao rất nhiều. Nhâm Nhất khom người nhặt lên cây đuốc, trong miệng nghi ngờ tự lẩm bẩm, kỳ quái, cái này trên lầu tháp, chẳng lẽ cũng ở trong trận pháp sao? Nhâm Nhất sẽ không phá trận, muốn tìm giọt nước nguồn cũng không tìm được. Có chút nổi giận đấm đánh một cái vách tường. Phanh, một tiếng không hưởng truyền tới. Trong vách tường lúc này tựa hồ là trống rỗng trạng thái. Hắn móc ra một cái kim thuộc tính phù bảo, huyễn hóa ra một cái đại thiết chùy, hướng về phía vách tường liền hung hăng gõ đánh xuống. Oanh, oanh, oanh, mỗi gõ một chút, vách tường kia liền lõm xuống đi vào một ít, từng điểm đòn nghiêm trọng. Ở dạng này trong không gian kín, có vẻ hơi dao động điếc phát hội, mới kén rồi hơn 10 chùy. Nhâm Nhất không phải không dừng lại, lắc đầu một cái làm cho mình thích ứng một chút. Đầu hắn có chút bị kinh hãi, ong ong ong réo lên không ngừng, còn có loại chán ghét muốn ói cảm giác, bực mình, để cho hắn không nhịn được nện cho chính mình một chút. Như vậy cảm giác thật lâu không thể tản đi. Nhìn cái kia lõm xuống đi vào rất sâu tường hố, đều có thể coi là một cái ổ ngủ tiến vào, chính là đấm không phá. Hắn không khỏi có chút ủ rủ đứng lên. Hồ địa phương quỷ gì? Cửa ra, kết quả ở nơi nào? Hắn có chút mệt mỏi, dự định ngồi dưới đất, dưỡng một chút tinh thần lại tiếp tục đập, đặt mông đi xuống, bên trái vị trí đột nhiên truyền tới một loại bị ngạnh đến cảm giác. Hắn chịu đựng khó chịu, đưa tay ra sờ một cái mềm nhũn, trơn bóng, thật dài đồ vật, còn đang không ngừng ngọa nguậy, bị dọa sợ đến nhảy một cái cao ba thước. Thứ quỷ gì? Hắn lời mới ra khỏi miệng, đầu ngón tay một trận đau nhói truyền tới. Cái kia ngoạn ý nhi đã dùng nhanh như tia chớp tốc độ, treo ở trên đầu ngón tay hắn, hai khỏa nhọn răng nhỏ đã đâm vào trong da thịt. A, ta muốn ngươi chết. Nhâm Nhất tức giận dậm chân, hung hăng dẫm ở cái đồ chơi này cái đuôi. Cái tay còn lại vứt bỏ cây đuốc, bóp một cái ở nó đầu, khiến nó không thể động đậy nữa. Hừ, chính là ngươi cắn tiểu khả ái đi. Bây giờ lại tới tai họa ta. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn mình không ngừng phun đầy huyết đầu ngón tay, Nhâm Nhất tức giận xách rắn, giống như vẫy roi ra như thế, hướng về phía chung quanh đùng đùng liền một hồi mãnh rút ra. Cũng không biết bộp bao nhiêu lần, cho đến một trận đầu vựng nhãn hoa cảm giác đánh tới, Nhâm Nhất mới không thể không dừng lại động tác của mình. Nhìn một chút trong tay rắn, ngoại trừ đầu, thân thể đã vỡ vụn thành một cái thịt vụn, rách rách dưới dưới bị hắn xách đến. Phi, đây chính là trêu chọc ta kết quả. Hắn cường đánh một cái tinh thần, đem rắn hung hăng vứt, lần này là thực sự không chịu nổi. Hắn móc ra cầm máu đan dược đơn giản xử lý một chút vết thương, lảo đảo sờ tới vách tường, dự định dựa vào nghỉ ngơi một chút. Không ngờ, kia vốn là thế nào cũng đấm không tường đổ vách tường, đột nhiên đánh sập, mang theo hắn rơi vào bên ngoài. Này ngoài ý muốn quá đột ngột, bản thân hắn lại có chút suy yếu, một chút không thể phản kháng, bị đá vụn thổ cặn bã đập ngay chính giữa. Phi phi phi, tường đồng vách sắt thay đổi đậu hủ nát, lại như vậy thì phá sao? Hắn phun nhổ ra chạy đến trong miệng bụi đất, đem trên người đá vụn dọn dẹp, nhìn chung quanh một chút, lọt vào trong tầm mắt, một mảnh như mộng ảo màu hồng, đã từ kia thế giới hắc ám bên trong tránh thoát được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.